trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 80. Lý Giai Nguyệt châm chọc nhìn người, chết đã đến nơi còn không biết nói hai câu dễ nghe lời nói. Quỳ xuống tới khóc lóc nhận sai, như vậy nàng còn có thể thiếu làm Lâm Uyển Ương chịu như vậy một chút tra tấn. Hơi chút thể diện một chút, phục thành đồ đệ thì thế nào? Hiện lại nàng ra ra hóa thành quỷ cương, dùng bí pháp, những người này cũng là không đối phó được. Chuẩn bị lâu như vậy khởi tử hồi sinh pháp thuật, rõ ràng cũng chỉ kém cuối cùng một bước. Đều người này, làm chính mình về sau cũng chỉ có lẻ loi một người. Lý Giai Nguyệt ác độc nhìn Lâm Uyển Ương, hai người thù ở mười mấy năm trước cũng đã kết hạ. Không có nàng, Phục Thành liền thu nàng đương đồ đệ, rõ ràng chính mình tư lịch như vậy hảo. Lâm Uyển Ương đem kia nói ngọc phù lăng không vứt tới rồi không chung. Khoảnh khắc huyễn hóa ra một đạo trang nghiêm môn, này cùng vừa rồi kia một đạo như có như không quỷ môn so sánh với. Này quả thực là trung cực tăng mạnh phiên bản. Kia một cánh cửa chậm rãi kéo ra, từ bên trong bay vụt ra vô số đen nhánh xích, trói lại kia cụ quỷ cương. Này xích sắt là địa phủ chấp pháp hóa thân, cho dù là lại lợi hại quỷ, bị xích khóa trụ cũng không có đánh trả chi lực, sẽ trực tiếp bị kéo vào trăm quỷ huyệt dũng. Lý Giai Nguyệt không dám tin tưởng trước mắt phát sinh sự tình. Nàng nhìn đến Lý Hạo Thành bị kéo vào kia một đạo quỷ dị trong môn mặt. Môn khép lại không thấy, một lần nữa biến thành Lâm Uyển Ương trong tay ngọc phù. Trước mắt cảnh tượng quá chấn động, Lý Giai Nguyệt thanh âm run rẩy hỏi, người đem ông nội của ta đưa đi nơi nào, kia đem hắn thả ra, Lâm Uyển Ương, phóng không ra, đó là ác quỷ nơi tụ tập, Lý Hạo Thành giết hại vô số người tánh mạng, đây là hắn nên đi địa phương, mặt khác mấy cái sôi nổi đem người vây quanh lên. Lý Giai Nguyệt ước chừng là biết đã thành kết cục đã định. Nhưng thật ra không có như thế nào phản kháng. Lâm Uyển Ương tìm tới dây thừng đem đối phương trói lại lên. Nàng sợ người làm yêu. Đem đối phương hai chân khép lại. Tay cố định ở sau lưng. Từ bả vai vẫn luôn trói đến mắt cá chân. Tuy rằng không quá đẹp. Nhưng là tay chân có thể hoạt động góc độ rất nhỏ. Lý Giai Nguyệt phẫn nộ nói. Ngươi như vậy cột lấy ta, ta không thoải mái, Lâm Uyển Ương, kia cũng không có biện pháp, ngươi quá có năng lực, không thể làm ta yên tâm, như vậy ngươi ủy khuất điểm, chúng ta đều bớt việc tình, Lý Giai Nguyệt, ngoặc kép, Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ dưới lầu tới nhìn người, này mộc lâu dưới còn có cái hầm, Lâm Uyển Ương cùng Dư Huyên quyết định đi xuống nhìn xem monster hầm không khí lưu thông không tồi. Có thể thấy được hẳn là mỗi ngày có người tới, bên trong phòng bầy năm cụ bị dùng để làm vật chứa nam nhân. Những người này còn chưa chết, nhưng là ngũ tạng lục phủ đã sớm sâu cắn, cũng chỉ là treo một hơi, góc 4-5 cái si ngốc người. Trong đó một vị, chính là vừa rồi ở cửa thôn đụng tới người, xem ra bọn họ đem người tập trung nhốt ở nơi này. Lâm Uyển Ương tìm được rồi 3 cái mất tích nam sinh chung. Mặt khác hai người, bọn họ khả năng mới bị trảo không lâu, cho nên còn không có ngộ hại. Chỉ cần cởi bỏ cổ thuật sau trở về tu dưỡng một đoạn thời gian liền không có gì trở ngại. Phòng trừng phía trước, vài người nhìn thấy gì đáng sợ sự, nhìn đến có người đi tới. Dán tường xúc thành một đoàn, miệng lẩm bẩm ni Lâm Uyển Ương nghiêm túc đi nghe, mới phát hiện là đang nói thật nhiều sâu. Sợ hãi, linh tinh. Thân cao 1m8 đại cao cái, nỗ lực đem chính mình xúc thành một tiểu đoàn, nhìn còn rất đáng thương. Phía trước hai nhóm đã bị tra tấn mà chết, bị chôn ở phòng ở bên cạnh trong đất. Lâm Uyển Ương còn xem nhẹ này đám người, cho rằng lừa tới mười mấy. Hiện tại thô sơ giản lược mà tính ra hạ, ít nhất đến 40 cá nhân, rất nhiều đều là lạc đơn ba lô khách, hoặc là đồng hành vài người cùng nhau. Đại đa số người cố hữu quan niệm, cảm thấy nữ nhân cùng tiểu hài tử đi ra ngoài mới yêu cầu phá lệ cẩn thận. Thân hình cao lớn nam nhân liền không cần, hơn nữa những người này rất nhiều đều là ngày thường ở luyện. Thân hình to lớn, chẳng sợ gặp sự tình cũng không cần quá sợ hãi. lại không biết đúng là bởi vì như vậy tính chất đặc biệt. Mới bất chi bất giác chung bị ác ma cấp theo dõi. Hồ đồ tặng mệnh, Lâm Nguyễn Ương gọi điện thoại cấp đặc thù bộ môn, làm cho bọn họ liên lạc cảnh sát nhân mã thượng lại đây xử lý. Cái này không thích hợp đại chiêu kỳ cổ, làm quá nhiều người biết, đặc thù bộ môn là chuyên nghiệp, sẽ có chính mình xử lý sự tình một bộ lưu trình. Lý Hạo Thành còn sống hai cái đồ đệ, đều bị dọa ngây người, bọn họ không nghĩ tới sư tỷ như vậy nhẫn tâm, đem các nàng không lo người, muốn giết liền sát, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, lại là sợ hãi lại là tâm lạnh. Diêu Mộ cũng này hai cái trợ trụ vi ngược trông giữ lên. Bọn họ là buổi sáng 12 giờ đánh điện thoại, trước hết đến một đám là khu trực thuộc đồn công an ở 6 tiếng đồng hồ sau. Đây là đại án đặc án, lại có thượng cấp chỉ thị tự nhiên muốn thập phần để bụng. Một đường khẩn đuổi chậm đuổi tới rồi miêu trại, vừa vặn là buổi tối 6 giờ, sắc trời đã đen xuống dưới. Diêu Mộ cùng người qua đi làm ghi chép. Cái này phân đoạn luôn luôn đều là hắn phụ trách. Lâm Nguyễn Ương ép hỏi kia hai cái đồ đệ sau, ở trong ngăn kéo tìm được rồi một cái tiểu bình sứ. Bên trong là một đoạn xương ngón tay. Thu tốt như vậy, hẳn là chính là tiểu thời hài cốt. Nàng đã từng đáp ứng quá tiểu thời tỷ tỷ, sẽ tận lực bang nhân tìm được. Hiện tại cuối cùng là thực hiện hứa hẹn, nhớ tới kia đối tỷ đệ. Còn có lốp xe xưởng những cái đó hài tử cũng là đáng thương. Hiện tại hung thủ đền tội cũng coi như an ủi vong linh. Khu trực thuộc phía cảnh sát tiếp nhận sau, bọn họ cũng liền không có gì sự tình. Mấy cái hầm bị thương người, đã bị suốt đêm đưa ra đi trị liệu. Đồn công an sở trường lui cư một đường thật lâu. Lần này là thu được thượng cấp chỉ thị, mới cùng nhau tới, hắn bỏ lâu như vậy sơn. Hiện tại eo đau chân đau, sở trường là nơi này cấp bậc lớn nhất lãnh đạo, đối mấy cái hiệp trợ người ta nói, các ngươi có thể đi trở về, chúng ta kế tiếp sẽ xử lý tốt. Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ hỏi. Ngươi xác định, có thể đem người mang đi ra ngoài, nàng nhìn mắt Lý Giai Nguyệt. Trưởng đồn công an liên tục gật đầu, đều trói thành như vậy, đương nhiên là không thành vấn đề. Chẳng lẽ còn có thể ở chúng ta mí mắt chạy? Ngươi không cần nói giỡn, Lâm Nguyễn Ương nói. Ta cảm thấy, vẫn là ta chính mình nhìn càng an tâm ni, nàng nhưng vô tâm tình cùng người nói giỡn. Đồn công an sở trường nói, đây là trọng đại hiếm nghi người. Như thế nào có thể cho các ngươi nhìn? Lần này thực cảm tạ các ngươi hiệp trợ phía cảnh sát. Nhưng là các ngươi rốt cuộc không phải nhân viên chính phủ. Không thích hợp tham dự quá nhiều, hắn khu trực thuộc xuất hiện lớn như vậy án tử. Lại không hào hào biểu hiện hạ, này nhưng như thế nào xong việc, đối phương lời nói đều nói đến này phân thượng, Lâm Nguyễn Ương cũng không thể nề hà. Chẳng lẽ còn thật có thể động thủ đoạt, đối phương lời trong lời ngoài làm cho bọn họ đi mau. Lâm Nguyễn Ương công đạo vài câu, sau đó khắp nơi nhìn nhìn. Tìm cái màu đen plastic túi tiền tròng lên Lý Giai Nguyệt trên đầu. Vì làm đối phương có thể thuận lợi hô hấp, dùng ngón tay đào mấy cái lỗ nhỏ. Sau đó lúc này mới tính vừa lòng, nàng hẳn là muốn trực tiếp đưa đến tỉnh thành đi. Một hai ngày không ăn cái gì không uống thủy không thành vấn đề. Hiện tại thời tiết rất mát mẻ, gia hỏa này sinh mệnh lực cũng ngoan cường. Ta chỉ có một yêu cầu. Chính là nàng trên đầu thứ này không thể lấy ra, sở trường do dự hạ. Gật gật đầu, làm người yên tâm rời đi. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, trưởng môn nhân ngươi có thể hay không thật quá đáng sao? Phòng trừng vỏ chăn đầu Lý Giai Nguyệt đã mau khí tạc. Vài người là sờ soạng trở về miêu trại. Này tới đều tới, Lâm Nguyễn Ương chuẩn bị ở trong núi biệt thự tiểu trụ hai ngày lại đi. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh cũng không ý kiến, cái này địa phương non xanh nước biếc, thực đáng giá dừng lại, biết sự tình giải quyết sau, thôn trưởng bày một bàn, làm Lâm Nguyễn Ương mang theo hai cái khách nhân tới ăn cơm ni suốt một bàn đồ ăn. Ớt cay xào toan thịt, toan canh cá, còn có các loại thổ sản vùng núi món ăn thôn quê. Người miêu thích ăn toan cùng cay. Đặc sắc đồ ăn toan thịt là đem thịt heo quấy thượng gia vị. đặt ở phong kín cái bình tự nhiên lên men 15 thiên. Chờ biến toan lấy ra tới xào ăn, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh vốn dĩ không có hứng thú. Không chịu nổi nhiệt tình đề cử lúc này mới thử. Không nghĩ tới cư nhiên ngoài ý muốn không tồi. Một chút toan vị, làm bạo xào thịt heo béo mà không ngán. Sốt đặc hậu khiếm phi thường ăn với cơm ni trong núi mặt đồ ăn chính là đồ ăn hương vị. Thịt chính là thịt hương vị, này cùng trong thành thị cùng lều lớn đào tạo ra tới rau dưa. 3 tháng liền ra lan ăn thức ăn gia súc lớn lên thịt heo. Ăn ở trong miệng vị là bất đồng, chỉ cần một chút gia vị, liền có thể thực tươi ngon. Vài người tới thời điểm, mang theo rất nhiều lễ vật, đi thời điểm cũng không thoải mái. Bị tắc các loại hàng khô cùng đồ sấy, mấy thứ này ở trong núi không đáng giá tiền, nhưng là lấy sau khi rời khỏi đây, chính là hiếm thấy mỹ vị. Trương Hạo cùng Bảo Tâm nhất định sẽ thực vui vẻ, có thể có như vậy nấu ăn nguyên liệu nấu ăn, có thể ăn như vậy đồ ăn, có thể tìm được rồi tiểu thời cốt hài, cũng là cái ngoài ý muốn tin tức tốt, người Miêu quần áo đều là chính mình dệt vải vóc làm. Diêu Mộ bởi vì hoạt bát thích nói chuyện, ở miêu nữ giữa thực được hoan nghênh, trước khi đi hắn còn hoài tặng một kiện áo da, mặc ở trên người phi thường giữ ấm, hơn nữa phòng ẩm nại ma, gần nhất năm nay lưu hành động vật văn, này còn rất thời thượng, da cá làm quần áo là tay già đời nghệ, hiện tại chỉ có tâm linh thủ xảo cô nương mới có thể. Chế tác công nghệ phức tạp, yêu cầu rất nhiều điều cá lớn ra mới có thể khâu vá mà thành. Một cái cô nương một năm nhiều nhất làm ra một kiện tới. Hiện tại bắt được bên ngoài đi bán cũng ở 2 vạn giá. Gần nhất năm nay thủ công nghệ phẩm đều thực quý. Diêu Mộ vừa nghe giá, vội vàng đem trên tay một chuỗi hạt châu, bắt lấy tới cấp người đáp lễ. Miêu nữ cười nói, như vậy chính là cùng A ca ngươi trao đổi đính ước tín vật. Kia không bằng không cho đi rồi, ta cho ngươi sinh hài tử. Diêu Mộ nghe xong ngẩn ra, lại tưởng đem đồ vật phải về tới. Khai thuyền sau Diêu Mộ còn ăn mặc da cá làm thành áo khoác. Ngây ngốc mà đứng ở bong tàu thượng, thật lâu mới phản ứng lại đây. Đối phương nói giỡn chính mình bị chơi. Vài người buổi chiều tới rồi trấn trên, thu được cái tin tức. Lý Giai Nguyệt hôm trước liền chạy, nàng thượng áp giải thuyền sau. Vẫn luôn nói trên đầu bao ni lông không thoải mái, làm người bắt lấy tới, hơn nữa khóc đến thương tâm, nói nàng là bị mê hoặc, không phải cố ý, kỳ thật trong lòng thực sợ hãi, này áp giải người đều cảm thấy liền một cái cô nương. Phạm nhân cũng đều muốn nhân quyền, cho nên liền cấp bắt lấy tới, nhìn đối phương trường như vậy xinh đẹp còn thực ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát sau, Lý Giai Nguyệt đưa ra muốn đi thượng WC, chờ đến đại gia phát hiện không thích hợp đi tìm đi đã chậm đi cùng đi nàng đi cái kia nữ cảnh. Bị cắt hầu, huyết lưu đầy đất, không có hơi thở, đối phương xuống tay phi thường tàn nhẫn, mà Lý Giai Nguyệt đã sớm đã không biết bóng dáng, thuyền còn ở khai, rõ ràng là nhảy cầu chạy, chỉ là này trong đêm tối mênh mang núi lớn từ đâu tìm khởi. Đồn công an cách thiên phái người, nắm cảnh khuyển dọc theo bờ sông tìm tòi một ngày, cũng là không được gì cả. Lý Giai Nguyệt biến mất. Hết chương.